Em và anh, Sakura vs Sauran, chương 12, ở nhà với nhau, góc truyện audio.com. Sakura và Sauran đi học về thì thấy ba mẹ, anh Toya đang ở trước cửa tay cầm mấy cái vali bự tổ tràng. Cô chạy lại ba mẹ và anh hai hỏi, ủa ba mẹ và anh hai đi đâu mà cầm nhiều đồ theo vậy? Sakura, con ở nhà cùng Sauran nha. Ba mẹ và anh hai con phải đi qua Pháp để giải quyết công việc. Với lại con biết đấy, hàng năm chúng ta thường cho người hầu về quê thăm nhà nên sáng sớm ngày mai họ sẽ đi hết. Con cũng biết nấu ăn mà, vậy tuần này con sẽ ở nhà nấu ăn cho hai đứa nha. Mà này, hình như hôm nay con có bảng điểm đúng cô? Mau đưa mẹ xem nào. Nezuko ôn tồn nói. À dạ đây, lần này điểm số của con tốt hơn rồi, 9.10 điểm luôn đấy. Sakura tự hào với bảng điểm của mình. Tất cả là nhờ Sauran kèm hết đấy. GTLT, Mexico nhìn bảng điểm của con gái mình rất mãn nguyện. Còn Sauran thì im lặng nhìn những cử chỉ đáng yêu của Sakura mỉm cười. Toya và Fujitaka chỉ đứng nhìn vác im lặng. Con thì sao hả Sauran? Fujitaka quay sang hỏi Sauran. Là anh giật mình tại vì từ nãy giờ anh chỉ lo nhìn ngắm cô. Dạ đây, Sauran lấy bảng điểm của mình cho Fujitaka. Fujitaka mỉm cười khi thấy bảng điểm của Sauran. Điểm số của con rất tốt, cô hổ danh là Ly đại thiếu gia. Fujitaka tấm tắt khen ngợi. Bác đã quá khen, Sakura mẹ cho con cái thẻ vàng này để con thích mua gì thì mua. Đợi khi nào ba mẹ đi công tác về thì ba mẹ sẽ đưa con đi chơi. Mua quà cho con, Nezuko, cô có thời gian mua quà cho con nên đành đưa cho con. Thẻ vàng này là trừ trực tiếp vào tài khoản của tập đoàn Kinomoto nên dùng mãi mà cũng cô hết đâu. Con cảm ơn mẹ, Sakura vui vẻ cầm cáo thẻ vàng. Thôi được rồi ba mẹ đi đây, quái vật ở nhà nhớ đường có đập nhà luôn đó. Toya từ nãy giờ mới nói, Sakura cô phải là quái vật mà. Sakura phồng má lên giận dỗi trông rất dễ thương. Vẻ mặt đó của Sakura làm mọi người bật cười. Ở nhà nhớ cẩn thận nghe chưa? Con nhóc con nhớ chăm sóc Sakura cho cẩn thận nghe chưa? Toya xoa đầu cô em gái của mình. Anh hai nhớ mua quà về cho em nha. Dạ, em sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Sauran nói làm cho Sakura đỏ mặt. Ba mẹ đi nha, Fujitaka nói. Ba mẹ đi bình an. Sakura vẫy tay tạm biệt. Rồi cả hai người mệt mỏi đi vào nhà. Sáng hôm sau, Sakura, dậy mau. Sauran ngồi trên chiếc giường của Sakura. Lay cô dậy, năm nữa thôi chị Mina. Sakura ngáy ngủ nói, Mina nào, anh nè Sakura dậy mau, trễ học rồi kìa, Sauran bực mình nói, trễ rồi, Sakura hoảng hốt bật dậy, cô lao nhanh vào phòng vệ sinh làm VSCN. Một lúc sau cô hậm hực bước ra với bộ đồ ngủ giống như hồi nãy. Sauran sao anh lại lừa em, anh phải dùng cách đó thì em mới dậy được chứ. Thay đồ nhanh lên rồi xuống ăn sáng, rồi Sakura đi thay quần áo, xong cả hai người cùng nhau xuống ăn sáng. Trên bàn ăn đã có sẵn hai phần bánh dép và có một tờ giấy ghi. Tiểu thư Sakura và thiếu gia Ly, chúng tôi đã làm bữa sáng. Chúng tôi đã đi rồi. Vậy là họ đi rồi. Sakura ngồi xuống bàn nói. Sauran trưa nay gì đây? Sakura vừa ngấu nghiến món bánh dép vừa nói. Ăn gì cũng được, Sauran bình thản nói. Vậy ăn em rồi siêu thị, Sakura nói. Trong lúc ăn Sakura chỉ quan tâm đến cái bao tử của mình. Thế là cả hai cô nói gì trong suốt lúc ăn. Sauran ăn rất ít, đa phần là anh ngồi ngắm Sakura ăn là thấy no rồi. Siêu thật, sau khi ăn xong Sakura lên phòng thay đồ. Một lúc sau cô xuống nhà với một chiếc áo màu xanh da trời với một sợi dây băng nhỏ. Một chiếc váy màu đen, đeo một chiếc túi màu hồng phấn và mang một đôi giày thể thao đế cao màu trắng. Bất cứ nam nhân nào nhìn thế nào cũng sẽ đổ gục trước vẻ đẹp dịu dàng cũng cô kém phần mạnh mẽ của Sakura. và anh chàng Sauran cũng vậy. Anh ngơ ngác nhìn Sakura cứ như sinh vật mới đáp xuống trái đất. Sakura lên tiếng làm anh từ trên 9 tầng mây rơi xuống đất. Sauran, chúng ta đi thôi. Rồi cả hai đi đến siêu thị trên chiếc limousine. Sau khi cất xe xong thì cả hai tiến vào siêu thị để mua đồ. Sakura mua những món nào là hai hũ mức dâu, hai chai nước ép cam, một gói mì y sấy khô, một hộp thịt bò, hai thanh sô-cô-la, một hộp dâu tây, một gói bột mì, một hộp trứng gà, salad, hai miếng bò bít tết, ba gói kẹo Fox loại lớn, 15 cây kẹo cậu vòng, ba gói gọi mềm trái cây loại lớn, hai gói snack, một hộp bánh ốc quế. Sauran chỉ đi và nhìn những thứ mà Sakura mua chứ cô nói gì. Sau khi trả tiền xong thì hai người lên xe đi về nhà. Số đồ mà Sakura chỉ có 24.450 yên. Trên đường về nhà Sauran hỏi Sakura, em mua gì mà nhiều thế? Em chỉ mua thức ăn cho bữa trưa, bữa tối và một vài đồ ăn vặt thôi. Thế mà sao em mua nhiều kẹo vậy? Tại vì em rất thích đồ ngọt thôi mà. Rồi cả hai cô nói gì nữa? Sau khi về nhà thì Sakura sau khi đi lên phòng cất chợ bánh kẹo của mình xong thì lao thẳng vào bếp. Còn Sauran thì ở ngoài phòng khách đọc báo. Sau khi anh đọc báo xong thì nghe tiếng Sakura gọi mình. Sauran ơi, vào ăn nè anh. Anh vào liền. Anh đứng lên để tờ báo lên bàn rồi đi vào phòng ăn. Anh vào phòng ăn và thấy trên bàn có hai phần mì ý và hai ly nước ép cam. Sauran và Sakura ngồi vào bàn. Sauran, anh ăn thử đi. Xem có ngon cô. Sakura cứ nhìn chằm chằm vào anh. Còn Sauran thì ăn thử một miếng. Món mì ý này ngon hơn anh tưởng. Nó ngon lắm. Sauran khen, thế à, may quá em cứ nghĩ là anh cô hợp khẩu vị. Sakura vui mừng nói, cô, vừa miệng lắm, itadakimasu Sauran, itadakimasu, rồi hai người vui vẻ ăn trưa. Sau khi ăn xong thì Sakura đi rửa chén dĩa còn Sauran thì đi nghỉ trưa. Rồi Sakura lên phòng nghỉ ngơi. 2 giờ thì Sakura xuống bếp làm bánh. Đang làm bánh thì có một vòng tay rắn chắc ôm eo cô từ đằng sau, chẳng ai khác là Sauran. Anh tựa cằm mình lên vai cô. Có chuyện gì hả anh? Cô có gì? Chỉ là anh muốn ở bên em thêm một chút thôi. Bên em như vậy đủ chưa? Giờ anh ra đi cho em nấu ăn. Sakura nói rồi đẩy Sauran ra ngoài. Rồi cô quay vào làm bánh tiếp. 20 sau cô ta ngoài với một chiếc bánh phủ sô-cô-la. Trang trí bằng mấy trái dâu tây, một thanh chocolate, một vài cái bánh ốc quế. Chấm, Sauran, anh ăn thử xem có ngon cô. Sakura cắt cho anh một miếng bánh, đặc biệt hơn là ở giữa hai lớp bánh là một lớp dâu tây. Anh thử bỏ một miếng vào miệng, cô chỉ bánh được trang trí rất đẹp, mà vị bánh còn đỉnh hơn. Nó có vị đắng của sô-cô-la, vị ngọt của dâu. Nó tạo ra một sự hòa quyện tuyệt vời giống như tình yêu. Đôi lúc nó ngọt ngào nhưng đôi lúc nó cũng đắng cay. Ngon, nó thực sự rất ngon. Thật sao? Sakura hỏi lại, hay quá, rồi hai người vui vẻ với nhau trong một ngày với nhau. Liệu ngày mai họ sẽ như thế nào? Liệu tình yêu của họ sẽ mãi bền vững? Rồi ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến với họ? Cái này là bù cho ngày thứ bảy này nhé. Còn CN sẽ có chép tiếp theo của chuyện lời hứa giữa hai ta. Cách chương.